Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Sau khi lên máy bay, Kiều Minh Húc lại phát hiện ra chỗ ngồi của hai người không phải là ở sát bên nhau, mà là ở giữa có cách một lối đi. Kiều Minh Húc muốn đổi vị trí, thế nhưng hai người ngồi cạnh hai bên cửa sổ, không một ai chịu đổi chỗ cả. Hai người bọn họ đành phải ngồi trong buồn bực. Mạch Tiểu Minh phát hiện ra mỗi lần có tiếp viên hàng không đi ngang qua Kiều Minh Húc thì bước chân lại rất chậm, cười đến vũ mị, lúc hỏi anh giọng điệu còn rất ngọt ngào. Thậm chí, có người còn muốn xin số điện thoại di động của Kiều Minh Húc, nhưng anh không thèm để ý đành phải thôi. Mạch Tiểu Miên ở một bên thấy như vậy cũng phải trợn trắng mắt, khiêu khích anh và nói. Anh đúng là sức quyến rũ rất lớn, phàm là động vật giống cái đều muốn tới gần anh một chút. Anh liền bật cười, không ra khỏi cửa thì em không biết chồng của em có bao nhiêu sức hấp dẫn đúng không? Kiều Minh Húc nhíu mày và tự luyến nói, chỉ cần anh vỗ tay một cái thì không cần biết là các cô gái ở đâu đều có thể chạy tới bên cạnh anh. Bọn họ ngồi đó và trêu đùa, bỗng nhiên ở phía trước có một tiếng cười rất to, tiếng cười kia còn rất quen thuộc, Mai Kim. Hai người chắp miệng một lời kêu lên, là em, anh trai, chị dâu. Kiều Mai Kim ở phía trước lấy kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn. Đúng thật là trùng hợp. Nha đầu, sao em cũng ở chỗ này? Kiều Minh Húc hỏi. Em không phải là theo dõi bọn anh chứ? Anh trai, anh sao lại nghĩ như vậy? Kiều Mai Kim trợn mắt nói. Em chỉ là vừa vặn muốn đi Cairo chơi đùa một chút. Ai biết lại ngồi cùng chuyến bay với hai người chứ? Em còn nghe hai người nói từ nãy tới giờ cảm thấy quá buồn cười. Sắc mặt của Mạch Tiểu Minh có chút đỏ hồng, Kiều Minh Húc lại có chút xấu hổ. Hai người liếc mắt đưa tình như vậy bị em gái trông thấy đúng là không tốt. Con quỷ Kiều Mai Kim này về sau nhất định sẽ luôn luôn chế xíu bọn họ. Em đi đến đó chơi làm gì? Kiều Minh Húc dụ mặt, dáng vẻ anh trai dạy dỗ em gái nhỏ. Anh yên tâm, em tuyệt đối là không tìm anh cùng với chị dâu chơi cùng, tuyệt đối sẽ không làm bóng đèn cho hai người. Kiều Mai Kim cười xảo hoạt, em là đi gặp bạn trai cũ, em không xen vào chuyện của hai người. Kiều Minh Húc lại đưa tay gõ đầu của Kiều Mai Kim một cái và mắng, cái gì mà người yêu cũ chứ? Trước khi em qua lại với ai phải dẫn đến cho anh xem qua. Nếu anh cảm thấy có thể lui tới thì mới có thể kết giao, nếu không thì phải lập tức cắt đứt quan hệ. Anh trai à, sao anh lại bá đạo như vậy? Kiều Mai Kim liền nhìn về phía Mạch Tiểu Miên nháy mắt cầu cứu. Chị dâu chị nhất định phải quản anh ấy. Chị là bị anh ấy quản. Làm sao có thể, khẳng định là chị quản anh ấy mà. Chị là người dáng dấp nhỏ yếu như vậy, giống như một bé thỏ trắng, làm sao quản được lão sói xám chứ? Hai anh em các người huynh muội tình thâm như vậy, tự mình giải quyết đi, chị mặc kệ. Mạch Tiểu Miên dáng vẻ vô tội. Chợt chợt, em rõ ràng giả vờ là con thỏ trắng mà thôi. Anh là bị em quản có được hay không? Kiều Mai Kim cua cua điện thoại di động của mình. Nhìn hai người thật sự giống như đang diễn hài vậy, đúng là buồn cười. Sau khi tranh luận một hồi, Kiều Mai Kim lùi về vị trí của cô nhắm mắt và đi ngủ. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Minh cũng nhìn nhau cười một tiếng cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, máy bay lại bị chấn lộc một cách mãnh liệt. Kiều Minh Húc giật mình mở to mắt, cả khoang đều đang loạn cả lên. Các vị hành khách, xin đừng hoảng hốt. Máy bay có một chút trục trặc nhỏ, xin mọi người ngồi nguyên tại chỗ đừng lộn xộn. Tiếp viên hàng không cố gắng trấn tĩnh mọi người. Không có cách nào ngăn cản hành khách ngồi sợ hãi, có không ít người đang hỏi đến cuối cùng là máy bay xảy ra trục trặc gì. Tiếp viên hàng không nói chỉ là một trục trặc nhỏ. Còn lấy ra một cái hộp, nói là để phòng vạn nhất để cho mọi người viết xuống những lời nhắn lại. Cái này khiến cho hành khách càng thêm bối rối. Thêm nữa, thân máy bay thỉnh thoảng đều run rẩy và chấn động. Mọi người đều hoảng loạn, lúc này Kiều Minh Húc nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Như vậy mà cô còn có thể ngủ chưa tỉnh. Anh trai, chị dâu sao lại còn ngủ được chứ? Kiều Mai Kim thật sự là quá bội phục Mạch Tiểu Miên. Bây giờ có rơi máy bay, đoán chừng chị dâu em cũng không sợ. Cứ để cô ấy ngủ đi. Kiều Minh Húc thật sự là hiểu rõ Mạch Tiểu Miên. Chỉ cần cô muốn ngủ thì có ném cô Ninh trên đống rác cô cũng có thể ngủ được. Bây giờ máy bay đang trục trặc, cứ để cô ngủ tiếp, như vậy cô cũng không cần phải hoảng sợ. Ôi thật thâm mộ cô ấy còn có thể ngủ. Kiều Mai Kim lo lắng hỏi, anh trai, vạn nhất máy bay thật sự xảy ra rủi ro gì, ba người chúng ta đều ở chỗ này, trong nhà nhất định sẽ rất bi thương, đến lúc đó ai thay chúng ta tận hiếu đây? Nhà đầu ngốc, chỉ là trục trặc nhỏ mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện lớn, em yên tâm đi. Kiều Minh Húc an ủi cô. Được, anh trai không sợ, em cũng sẽ không sợ. Dù có đi đâu, em đều có anh làm bạn ở bên cạnh. Kiều Mai Kim vô cùng hâm mộ mà nhìn Mạch Tiểu Miên. Chị dâu, có lẽ cũng đã mệt mỏi rất nhiều. Máy bay chấn động như vậy mà chị ấy còn có thể ngủ ngon lành, chỉ là một con heo mà thôi. Kiều Minh Húc cầm một tấm chăn mỏng đắp lên trên người của Mạch Tiểu Miên tiếp không. Viên Hàng Không lập tức bưng cái hộp nhỏ đi tới. Đừng gọi cô ấy tỉnh lại, Kiều Minh Húc nói. Tiếp viên Hàng Không kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Minh còn đang ngủ ngọt ngào, gật đầu đưa giấy bút cho Kiều Minh Húc. Tiên sinh, ngài có muốn viết gì hay không? Kiều Minh Húc nhận lấy giấy bút. Anh muốn viết cái gì? Anh cúi đầu viết lên hai hàng chữ. Ông nội cha mẹ, nếu chúng con không còn ở thế giới này nữa, các người hãy chăm sóc chính mình, đừng quá thương tâm. Hãy giúp con chăm sóc tốt cho cha mẹ của Tiểu Miên, vợ anh yêu em. Sau đó anh cuộn tờ giấy lại và nhét vào trong hộp. Anh trai, anh viết cái gì? Kiều Mai Kim hiếu kỳ hỏi, còn em viết cái gì? Kiều Minh Húc không trả lời cô mà hỏi lại. Đây là do em viết. Kiều Mai Kim đưa tờ giấy cho anh nhìn. Ông nội cha mẹ đừng lo lắng cho con. Con, anh trai và chị dâu sẽ luôn vui vẻ. Trên tờ giấy của cô chỉ viết một câu như vậy. Không viết câu nào cho bạn trai sao? Em đột nhiên phát hiện em chẳng có gì để nói cho anh ta cả. Kiều Mai Kim cười. Kiều Minh Húc cũng cười. Sau đó liền nhìn Mạch Tiểu Miên. Thân máy bay còn rung rụ, động dữ dội thêm mấy lần. Trong cả khoang, tiếng phụ nữ thét chói tai, tiếng trẻ con khóc giống, còn có các âm thanh cầu nguyện gần như đã loạn thành một bầy. Vậy mà người phụ nữ này còn không tỉnh lại. Kỳ thật không phải là Mạch Tiểu Miên bất tỉnh, chỉ là hôm nay cô quá mệt mỏi, trong mơ hồ. Cô cũng có cảm giác thấy sự chấn động cùng với tiếng ồn ào, nhưng cô tưởng là mình nằm mơ, cô cứ tiếp tục bình yên mà ngủ. Các vị hành khách, trục trặc của máy bay đã được giải quyết, máy bay có thể bay bình thường, xin mọi người hãy ổn định tâm trạng của mình. Tiếp viên trưởng ngọt ngào trấn tĩnh lại mọi người. Chúng hành khách sợ hãi cũng đã yên ổn xuống, thở ra một hơi, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Lúc này Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, cô mở to mắt chớp mắt, cảm giác bầu không khí trong cabin có chút kỳ quái. Cô quay đầu nhìn Kiều Minh Húc thì lại đụng phải ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh vậy mà lại có chút phím hồng. Anh nhìn em như vậy làm gì? Em chảy nước miếng. Không phải đâu. Mạch Tiểu Miên vội vàng đưa tay sờ khóe miệng của mình, lại không thấy vết tích của nước bọt, liền liếc mắt nhìn anh, chán ghét anh gạt người. Chị dâu, em đúng là bội phục chị. Kiều Mai Kim ở một bên lại kêu lên, vừa rồi chị có biết đã phát sinh chuyện gì không? Là chuyện gì? Mạch Tiểu Miên trừng mắt nhìn, vừa rồi chị ngủ ngáy hay chảy nước miếng? So với chuyện đó còn nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng là chuyện gì chứ? Mạch Tiểu Miên cho rằng lúc mình ngủ không cẩn thận đã làm ra động tác gì đó thất thố. Bởi vậy, không chỉ có hai anh em Kiều Minh Húc mà những người bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Cái này làm cho cô có chút sợ hãi. Lúc chị ngủ, máy bay bị trục trặc. Người phụ nữ bên cạnh của cô nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu và nói, tất cả mọi người đều bị dọa chết, chỉ có một mình cô còn ngủ được, cô đúng là lợi hại. Máy bay gặp trục trặc sao? Thế bây giờ thế nào rồi? Mạch Tiểu Miên nhìn chung quanh một cách mờ mịt hỏi. khôi phục lại bình thường rồi. Những người bên cạnh tức giận nói, ôi, may mắn mà tôi ngủ, nếu không tôi cũng bị dọa chết. Mạch Tiểu Miên thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Kiều Minh Húc. Chồng à, vừa rồi anh có bị dọa hay không? Không có, anh thật dũng cảm. Dù sao có thể sống chết với em, có cái gì có thể sợ. Kiều Minh Húc duỗi tay dài của mình, Mạch Tiểu Miên cũng ý tứ được, cho nên duỗi tay của mình ra, hai người cầm tay nhau. Em không ngủ thì em cũng không sợ. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, chỉ cần có anh, dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng không cảm thấy sợ. Ừ. Vợ à, em cứ ngủ tiếp đi, lúc nào đến anh gọi em. Được, em còn chưa ngủ đủ. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua người ngoài cửa sổ, kéo tấm rèm ra, nhắm mắt lại, rồi bắt đầu nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Anh, em cảm thấy anh biến thành một người chăn heo chuyên nghiệp rồi. Kiều Mai Kim quay đầu nhìn anh trai của mình. Nhìn chị dâu mà xem, nói một cái là lập tức có thể ngủ, đúng là làm cho người ta vừa hâm mộ, vừa đố kỵ. Bởi vì cô ấy là tâm tư đơn thuần. Kiều Minh Húc ánh mắt đen tràn nhập nhu tình nhìn Mạch Tiểu Miên, nhìn thì thành thục như vậy, nhưng thực tế cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần. Khoa, anh trai, anh thật sự đã yêu chị dâu của em rồi. Kiều Mai Kim vỗ vỗ tay. Có thể yêu một người như vậy đúng là một chuyện may mắn của đời người. Kiều Minh Húc lại gật đầu. Kiều Mai Kim lại hâm mộ nói thêm một câu, em cũng phải tìm được một người thật sự yêu em, không phải em có bạn trai cũ sao? Vừa rồi lúc đối mặt với tử thần, em đột nhiên lại phát hiện ra em không yêu anh ta. Đối với tình cảm của anh ta chẳng qua chỉ là nhớ thương mà thôi, hoặc nói đó là quá khứ. Xem ra, nha đầu ngốc của chúng ta đã trưởng thành rồi. Kiều Minh Húc nói với Kiều Mai Kim, em không muốn trưởng thành, em vẫn muốn là một đứa trẻ được sủng ái. Chỉ cần là người yêu em đều có thể sủng em, không yêu thì em muốn cũng chẳng làm gì được. Trước kia anh cảm thấy Ngọc Ngọc độc lập tài giỏi, không cần có anh chiếu cố, cũng không cần anh lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là anh không đủ yêu cô ấy mà thôi. Anh trai, bây giờ anh mới hiểu được anh không đủ yêu cô ta sao? Bọn em đã sớm nhìn ra rồi, chỉ là một mực nghĩ mãi không rõ vì cái gì anh lại cho rằng anh yêu cô ta, còn ở cùng cô ta một chỗ tận 10 năm trời, đúng là kỳ quái. Kiều Mai Kim cười. Đây cũng là nguyên nhân mọi người phản đối hai người kết hôn. Ông nội nói rằng ông nội cũng không phải là rất chán ghét Lâm Ngọc, chẳng qua cảm thấy hai người không đủ yêu nhau, tương lai gặp đại nạn sẽ mỗi người bỏ chạy riêng mình, cho nên mới mãnh liệt phản đối hai người kết hôn như vậy. Như vậy sao? Đương nhiên là như vậy rồi, chỉ là anh không nghe bất luận lời nào của mọi người mà thôi. Vậy ông nội vì sao có thể kết luận anh và Mạch Tiểu Miên có thể yêu nhau đây? Cái này thì em cũng không biết. Ông nội vốn là một lão hồ ly, đoán chừng có thể nhìn ra được hai người là một đôi. Trước mắt anh cùng với chị dâu ở cùng một chỗ đúng là quyết định anh minh nhất của ông nội. Xem ra trước tiên em cần phải đưa bạn trai về cho ông nội xem mắt rồi mới quyết định có kết hôn hay không. Em nghĩ như vậy thì tốt rồi. Chỉ có anh hiểu em. Kiều Mai Kim lẻ lưỡi lùi về vị trí của mình, Kiều Minh Húc cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy bay cuối cùng có thể bình an mà rơi xuống sân bay Cairo. Kiều Minh Húc đánh thức Mạch Tiểu Miên cùng với Kiều Mai Kim cùng nhau đi xuống. Anh trai, chị dâu, em không đi cùng hai người nữa, em muốn tự do đi chơi, muốn có diễm ngộ của riêng mình. Chúng ta liên lạc sau, bye bye. Kiều Mai Kim kéo hành lý rời đi. Đi thôi, nhớ nghĩ kỹ, mỗi ngày đều phải liên lạc. Được, bye. Kiều Mai Kim vui vẻ rời đi. Anh không lo lắng cho cô bé sao? Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của Kiều Mai Kim hỏi Kiều Minh Húc. Không có gì đáng lo lắng cả. Số nha đầu này 12 tuổi, đã bắt đầu một mình chạy vòng quanh thế giới rồi. Năng lực độc lập của nó rất mạnh, cũng rất quỷ quái. Thật lợi hại. Ừ, không tệ. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một nha đầu, nhưng trên thực tế, mẹ Trịnh Thái Mai dạy dỗ rất tốt, chuyện gì nó cũng có thể làm linh hoạt được. Nhà anh đúng là gen di truyền đều tốt. Mạch Tiểu Minh nghĩ có chút lo lắng nói, vạn nhất con của chúng ta lại không có gen di truyền của Kiều gia thì phải làm sao? Ồ, em còn có thể tự mình hiểu lấy như vậy, cũng biết mình đần, cho nên gen rất kém sao? Kiều Minh Húc cười nhạo, đưa tay gõ đầu của cô. Đừng suy nghĩ nhiều, anh thích con của chúng ta giống em, đáng yêu, có thể ngủ. Có thể ngủ cũng là ưu điểm hay là khuyết điểm đây? Ở trên người của em thì chính là ưu điểm, vậy còn tạm được. Em còn nghĩ đến có thể thay đổi thói quen này hay không? Không cho phép thay đổi. Được. Hai người vừa nói vừa kéo vali hành lý đi ra khỏi sân bay. Mạch Tiểu Miên ngoại trừ lần trước bởi vì Trình Bắc Thiên đi đến nước Mỹ một lần thì chưa từng đi xa nước ngoài. Bây giờ, nhìn thấy nước ngoài, cô tràn đầy phấn khởi. Bọn họ ngủ ở khách sạn, đó là một khách sạn tư nhân. Tốt nhất ở Cairo, bên cạnh bờ sông Nin. Đây là một trong khách sạn 5 sao của Cairo, Kiều Minh Húc đã đặt gian phòng ở tầng cao nhất. Mạch Tiểu Miên có cảm giác giống như tiến vào hoàng cung của Ai Cập vậy, cô không kịp chờ đợi đi ra bên ngoài ban công nhìn ra toàn cảnh của Cairo. Cairo là thủ đô Ai Cập lớn nhất thành thị, cũng là Bắc Phi của Ả Rập, vượt ngang sông Nin toàn bộ khu vực Trung Đông. Thì đây là khu trung tâm tập trung kinh tế và giao thông. Cairo là cổ thành bị chiến tranh thế giới phá hư ít nhất. Mà lịch đại vương triều cùng với chính phủ cũng không ngừng tu kiến và xây dựng thêm hình thành một thành thị vĩ đại như hôm nay. Cổ kim cùng tồn tại cùng nhau chiếu rọi. Ở Cairo, khắp nơi có thể nhìn thấy các công trình kiến trúc và tuyên lễ tháp. Từ công nguyên thế kỷ thứ 7, theo đạo Hồi ở Tây Bắc, Bắc Phi, một vùng truyền bá rộng rãi, nhà thờ Hồi giáo cùng với kiến trúc nghệ thuật không ngừng phát triển, tuyền tháp cũng diễn biến thành nhiều kiểu khác biệt, trở thành nhà thờ Hồi giáo kiến trúc không thể thiếu, cũng đã trở thành một khu lớn của Cairo. Xinh đẹp nhất chính là dòng sông Nin. Xuyên qua cả tòa óng ánh mỹ lệ thành thị này, phía trên còn đặt không ít cột buồm thuyền trắng rất mỹ lệ. Mạch Tiểu Minh cảm thấy tâm thần của mình rất thanh thản. Vợ à, Kiều Minh Húc đi đến sau lưng của cô, đưa tay ôm lấy cô, cằm đặt trên bờ vai của cô, thân thể gần sát lấy nhau. Em nhìn cái gì vậy? Em đang nhìn toàn cảnh của Cairo, thật sự là xinh đẹp, so với thành phố chúng ta thì đẹp hơn rất nhiều. Mạch Tiểu Minh tán thưởng nói, truyền thống cùng với hiện đại, văn minh kết hợp, nhìn thật giống như là trong giấc mơ vậy. Anh cảm thấy cái này không phải là xinh đẹp nhất, Kiều Minh Húc trả lời. Vậy cái gì mới là xinh đẹp nhất? Vợ của anh mới là xinh đẹp nhất. Sau đó liền có một nụ hôn nóng bỏng bao trùm lên môi cô. Sau đó Mạch Tiểu Mi lại ngủ thiếp đi. Ở trên máy bay cô đã ngủ nhiều như vậy, bây giờ còn ngủ được. Trước đây cô dường như không hay ngủ như thế. Kiều Minh Húc thì không ngủ được vào lúc này, cho nên anh lấy điện thoại ra để xem xét tin tức. Anh thấy một cô em họ cầu nhau. Này, từ lúc có bầu em lúc nào cũng buồn ngủ, làm sao đây? Thấy tin nhắn này anh vui mừng khôn xiết, vội vàng nhắn lại hỏi, có bầu thì thế sẽ thích ngủ sao? Đúng vậy anh họ, từ khi mang thai em ngủ suốt, bất cứ lúc nào em cũng có thể ngủ được. Em sắp biến thành heo rồi, cô em họ đáp. Kiều Minh Húc nhìn sang Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh. Mấy ngày nay cô ngủ rất bất thường, liệu có phải là cô mang thai hay không? Nghĩ đến đây trái tim của anh không thể kiềm chế được đập mạnh. Cô khiến cho anh thật sự rất chờ mong. Mạch Tiểu Miên hoàn toàn ngủ say, cũng không biết anh đang mong đợi điều gì. Kiều Minh Húc dùng điện thoại di động dò xét tần suất mang thai sớm của phụ nữ. Buồn mặt, buồn ngủ, chóng mặt, ợ chua, nhạy cảm. Anh suy nghĩ một chút, gần đây cô có vẻ thích ăn trái cây sấy chua do dì Trương làm. Trước đây cũng không thấy cô ăn, đôi khi cô cũng nói mình chóng mặt, về độ nhạy cảm thì đúng là khá nhạy cảm. Có phải có thai thật hay không? Anh không thể ngồi yên gọi điện, nhờ người phục vụ của khách sạn đi mua mấy que thử thai. Trong trường hợp cô thật sự có thai, anh nên làm gì? Cô giống như một đứa trẻ liều lĩnh vậy, luôn vấp ngã và vô tình làm tổn thương chính mình. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy căng thẳng. Ngoài ra sau khi mang thai thì không thể làm các động tác kháng sức nữa. Ở trên mạng nói rằng 3 tháng mang thai đầu tiên rất nguy hiểm, thai nhi bất ổn định, bất cần một chút có thể dẫn đến sẩy thai. Cũng may vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nếu không anh thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Anh không ngủ nổi mà bắt đầu tìm kiếm những lưu ý khi mang thai bằng điện thoại của mình. Càng xem anh càng cảm thấy hỗn loạn. Anh đột nhiên cảm thấy Mạch Tiểu Miên trở nên giống như bảo bối vậy. Anh đột nhiên không muốn cô có thai sớm như thế. Nhưng khi nghĩ đến việc sắp có một đứa con giống mình vào cô, anh lại cảm thấy rất vui. Cuộc sống thật sự là rối ren. Kiểu Minh Húc cảm thấy mình giống như tướng thoái lưỡng nan mà trước đây chưa từng có. Mạch Tiểu Miên tỉnh lại sau một giấc ngủ thoải mái, thấy Kiểu Minh Húc đang ngồi ở bên cạnh giường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Em lại chảy nước dãi vào gáy sao? Mạch Tiểu Miên lo lắng sờ khóe miệng của mình. Không phải mà. Không. Kiểu Minh Húc dùng hai mắt thâm thúy nhìn cô. Bà xã, gần đây em có cảm thấy chóng mặt và buồn nôn không? Có, đôi khi em cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng buồn nôn thì chưa có, ngoại trừ lần trước bởi vì em uống quá nhiều bia. Vậy mấy ngày nay có phải em thích ăn trái cây sấy chua do dì Trương làm hay không? Chà, hoa quả sấy chua dì Trương làm siêu ngon đấy. Mạch Tiểu Minh khó hiểu nhìn anh. Anh hỏi cái này để làm gì? Anh mang theo hoa quả sấy chua mà dì Trương làm để em ăn sao? Không, anh nghi ngờ em có thai rồi. Kiều Minh Húc lấy que thử thai mà nhân viên phục vụ khách sạn vừa đưa tới. Em dậy kiểm tra xem. Cái gì? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc nhìn anh. Sao lại nghi ngờ em có thai chứ? Không thể nào đây. Gần đây em hay thích ngủ như vậy, còn chóng mặt lại thích ăn đồ chua giống như là mang thai. Em luôn buồn ngủ. Chóng mặt là do sức khỏe của em không tốt. Em truyền máu cho Lâm Ngọc nhiều như vậy. Dì Trương làm hoa quả sấy chua thì rất ngon. Em chỉ cần nhìn là đã thích rồi. Mạch Tiểu Miên trơ mắt nhìn anh nói. Dì cả của em chưa qua được bao lâu cả, sao có thể mang thai? Em vẫn phải kiểm tra một chút mới tốt. Kiểu Minh Húc đứng dậy. Em theo anh đi vào phòng tắm để anh kiểm tra cho em. Này, em có thể tự mình làm được mà. Mạch Tiểu Miên cầm lấy que thử thai, lấy chiếc cốc dùng một lần và đi vào nhà tắm. Cô cảm thấy mình không thể có thai cho nên cũng không hề lo lắng. Chắc chắn kết quả sẽ là cô không mang thai. Kiểu Minh Húc lại căng thẳng chờ cô ở bên ngoài. Thế nào, có phải có thai hay không? Được rồi, Mạch Tiểu Miên đáp. Kiểu Minh Húc nghe xong thì hoảng hốt ngây cả người. Vội vàng mở cửa ra hỏi, thật sao? Mạch Tiểu Minh còn đang ngồi trên bồn cầu bị anh đột nhiên đẩy cửa đi vào. Toàn bộ, mọi thứ trên tay đều rơi xuống đất. Cô liền mắng anh cứ như vậy sẽ hù dọa em. Thực xin lỗi, em không sao chứ. Có phải đã làm cho Bảo Bảo sợ hãi không? Kiểu Minh Húc căng thẳng hỏi. Mạch Tiểu Minh trợn mắt. Bảo Bảo gì? Ở trong bụng của em. Trong bụng không có Bảo Bảo, em không mang thai. Mạch Tiểu Miên chỉ vào que xét nghiệm trên mặt đất. Không tin thì anh tự xem đi. Kiểu Minh Húc không hề sợ bẩn. Cầm que xét nghiệm ở dưới đất lên nhìn quả nhiên chỉ có một vạch đỏ mà không phải là hai. Trái tim đột nhiên giống như bị một tảng đá lớn đè xuống lại lập tức giãn ra. Anh thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ anh không muốn em mang thai nhỉ? Mạch Tiểu Miên liếc anh rồi nói, không phải như vậy. Kiểu Minh Húc rất khó giải thích được tâm trạng phức tạp bây giờ của mình. Mạch Tiểu Miên nhìn anh từ nhà vệ sinh đứng dậy kéo quần và quay người xả nước. Kiểu Minh Húc không nghĩ tới cô lại giống như không có chuyện gì. Dù sao thì Mạch Tiểu Miên cũng đã không còn ngượng ngùng trước mặt của anh, cô đã thành thói quen. Chồng, nói cho em biết anh có phải muốn em mang thai hay không? Mạch Tiểu Miên trừng mắt và đe dọa. Một mặt thì anh rất muốn có con, mặt khác anh lại lo sợ. Vừa rồi anh đã đọc rất nhiều bài báo về việc mang thai của phụ nữ ở trên mạng, nói rằng có quá nhiều điều cần chú ý, nếu không cẩn thận sẽ bị sẩy thai, phụ nữ mang thai rất nguy hiểm. Đúng vậy, anh sợ em nguy hiểm, anh không muốn em mang thai. Kiều Minh Húc ôm eo của cô và nói. Cô không biết vừa rồi anh đã dối như thế nào. Nghe được lời của anh, Mạch Tiểu Miên tiêu hóa một chút, cảm động đến muốn rơi lệ. Cô không ngờ Kiều Minh Húc thật sự lại suy nghĩ như vậy, lo lắng cho cô và không muốn cô mang thai. Ông xã, anh thật tốt. Cô không kìm được lao vào tay anh, nhưng mà em vẫn phải sinh con cho anh, sinh càng nhiều càng tốt. Bây giờ anh không muốn nhiều như vậy, hai là đủ rồi, một cậu bé giống anh và một cô bé giống như em. Kiều Minh Húc vứt lưng của vợ mình. Anh sợ em vất vả. Vậy thì sinh hai. Mạch Tiểu Miên liền nói. Một lần là giải quyết xong. Em cho rằng một lần là được sao? Em là thần sao? Trực tiếp có thể sinh đôi. Kiều Minh Húc xoa tóc cô và nói. Cứ 2-3 năm là sẽ sinh xong thôi. Không, em muốn hoàn thành trong một lúc. Mạch Tiểu Miên chớp chớp mắt nhìn anh. Nếu như 2-3 năm lại sinh thì em sẽ rất đau. Ồ, em còn biết đau sao? Tất nhiên là biết rồi, bây giờ em đang ở độ tuổi thanh niên. Nhưng đến trung niên thì sao? Mạch Tiểu Miên nhe răng cùng với anh. Cười đùa đi ra khỏi phòng tắm. Em ngủ đủ rồi, sức khỏe đã khôi phục. Chúng ta đi ra ngoài dạo một chút thế nào? Được, Kiều Minh Húc liền gật đầu. Sau khi cả hai đánh răng, rửa mặt và thay quần áo, liền cùng nhau nắm tay đi ra khỏi khách sạn, dạo ở trên đường phố Cairo về đêm. Kim tự tháp thì phải đợi đến ngày mai rồi. Chồng à, em muốn mua một bộ đồ Ả Rập để mặc. Mạch Tiểu Miên nhìn những người phụ nữ ở trên phố, dù là người dân địa phương Cairo hay là du khách nước ngoài, đều mặc những bộ quần áo truyền thống của địa phương và đồ khăn trùm đầu một cách lộng lẫy. Cô cũng vui vẻ nói, đương nhiên là được. Lúc này, điện thoại của Kiều Minh Húc đột nhiên lại reo lên. Kiều Minh Húc cầm điện thoại đi ra một chỗ nghe máy. Sau đó quay lại nói với Mạch Tiểu Miên, bà xã, anh có chút việc phải đi. Bây giờ em đừng đi mua sắm nữa, em về khách sạn đợi anh, sau khi anh quay lại sẽ cùng em đi mua sắm được sao? Ồ, xin lỗi, được không? Được. Kiều Minh Húc cúp điện thoại, sau đó liền vội vàng rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh xa dần, cô không quay trở lại khách sạn. Mà cô đi đến một cửa hàng quần áo với tâm trạng thấp thỏm, chọn một bộ quần áo và khăn trùm đầu, sau đó quấn mình giống như một người phụ nữ Ả Rập chỉ để lộ ra đôi mắt. Cô một mình đi dạo phố cũng không có nhiều thứ hứng thú để xem, trong đầu luôn nghĩ tới Kiều Minh Húc vừa rồi rời đi cùng với một người phụ nữ. Xưa nay anh luôn đặt cô ở trên hết. Tuy nhiên bây giờ hôm nay anh lại đi theo một người phụ nữ khác và ném cô ở trên con phố xa lạ này. Cô thử nghĩ thì lại cảm thấy rất mất mát. Cẩn thận, đột nhiên có người kêu lên. Có một người đột nhiên lao ra ôm cô và ngã lăn ra đất. Một chiếc xe ngựa truyền thống của Ai Cập đang phi nước đại qua chỗ cô vừa đứng. Tiếng vó ngựa vang vọng trên phố, khiến cho những người ở đi đường lần lượt lảng ra. Mạch Tiểu Miên thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đứng dậy. Khi đang muốn nói lời cảm ơn, lại thấy người đàn ông vẫn ôm tay mình nằm trên mặt đất vẻ mặt đau khổ. Thì ra vừa rồi, để bảo vệ Mạch Tiểu Miên, toàn bộ cánh tay của anh đã đập vào phiến đá cứng, cho nên bị thương. Để tôi xem. Mạch Tiểu Miên vội vàng ngồi xổm xuống, xé toạc ống tay áo đã sờn ra và chảy máu, hỏi anh có bị gãy xương hay không. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Người đàn ông cau mày, nhìn qua cánh tay của mình và nói lớn, anh là người Hoa. Mạch Tiểu Miên nhìn anh có thể nói được tiếng Hoa thì kinh ngạc hỏi, ồ, cô cũng vậy. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta, vẻ mặt có chút giống với Châu Nhuận Phát, rất đẹp trai, tạo cho người ta cảm giác ấm áp và dễ gần, giọng của anh ta cũng nhẹ nhàng và thoải mái. Người đàn ông đứng dậy, cô cũng đứng dậy. Xin chào, rất vui bởi vì gặp được đồng hương ở chợ, nơi đất khách quê người như thế này. Tôi là Kiều Phi Dương. Xin cho tôi hỏi tên của cô có được không? Xin chào, tôi là Mạch Tiểu Miên, cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi. Mạch Tiểu Miên lấy khăn tay che mặt ra và cảm kích nói, không ngờ trên đường lại có xe ngựa, là một chiếc xe thăm quan, tôi đoán con ngựa đó đã mất kiểm soát, may mắn là cô vẫn ổn. Kiều Phi Dương cười đắc ý, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào cánh tay của mình. Tôi có thuốc ở trong túi. Mạch Tiểu Miên vội vàng tìm lọ thuốc khử trùng và băng bó ở trong túi xách của mình. Kiều Phi Dương duỗi cánh tay, Mạch Tiểu Miên cúi đầu cẩn thận bôi thuốc cho anh ta rồi băng bó lại. Lúc cô cúi đầu, Kiều Phi Dương dịu dàng nhìn cô một cái. Được rồi. Mạch Tiểu Minh ngẩng đầu cười nói với anh, cảm ơn. Kiều Phi Dương nhìn cánh tay của mình. Động tác của cô đúng là gọn gàng và nhẹ nhàng. Tôi đã quen với công việc tỉ mỉ này. Ồ, cô Mạch là bác sĩ sao? Pháp y. Ừ, cô làm rất tốt. Kiều Phi Dương nhìn thoáng cô và tán thành gật đầu, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy ai cũng thích nghề pháp y của mình. Mạch tiểu thư, cô vừa đến Cairo. Kiều Phi Dương hỏi. Ừ, tôi vừa mới đến, còn chưa bắt đầu đi mua sắm nữa. Tôi đã ở đây được một tháng rồi, nếu cô Mạch thích tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến việc vừa rồi Kiều Minh Húc rời đi cùng với một người phụ nữ khác thì tức giận gật đầu. Được, cảm ơn. Cứ gọi tôi là Phi Dương. Vậy cứ gọi tôi là Tiểu Miên. Hoặc là... Mạch Tiểu Miên là được. Được rồi, Tiểu Miên. Kiều Phi Dương lướt mắt cười ra vẻ nhã nhặn, xin mời. Mạch Tiểu Miên mỉm cười gật đầu, chùm lại khăn che mặt rồi đi xuống phố, dọc đều nghe anh ta giới thiệu về phong tục của Cairo. Giọng nói của Kiều Phi Dương rất thay, liền nói liên tục. Ngay cả khi điều đó là một điều bình thường, khi anh ta giới thiệu cũng cảm giác đầy chất lên thơ và tâm linh. Mạch Tiểu Miên rất vui lắng nghe anh ta, bất giác cả hai đi đến sông Nin. Mạch Tiểu Miên đứng nhìn bờ sông lặng lẽ chảy ở trước mặt, trong đầu nảy sinh những truyền biết. Thuyết thuyền bí và xa xưa về sông Nin giống như nữ hoàng. Neo pha trà nổi tiếng, Tiểu Miên, cô có muốn chèo thuyền không? Cảm giác rất nghệ thuật. Kiều Phi Dương chỉ vào những chiếc tàu du lịch trên sông và nói với cô. Những chiếc thuyền buồm này được mô phỏng theo chiến thuyền của thời Pharaoh, gọi là tàu Pharaoh. Ở trên đó có thể tham quan cảnh đẹp của hai bên eo biển và còn được nhìn các con tàu nổi tiếng. Còn có cả người phương Đông biểu diễn trên đó nữa. Vâng, Mạch Tiểu Miên thật sự cảm thấy hứng thú. Được rồi, chúng ta chọn chiếc thuyền màu trắng kia, có thể từ thuyền đó ngoạn cảnh đẹp của hai bên eo biển. Nhưng hình như không có tiết mục múa phương Đông. Kiều Phi Dương gật đầu, đôi mắt đen dịu dàng nhìn cô và nói, tùy em lựa chọn. Vẫn là tàu lớn, tôi thích sôi nổi. Mạch Tiểu Minh nghĩ tới đây. Được, Kiều Phi Dương đưa cô lên con tàu du lịch lớn có hai tầng, trang trí trên tàu du lịch theo phong cách rất Ai Cập. Có nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới và nghe theo những điểm nhấn đó còn có nhiều người từ Hoa Hạ. Kiều Phi Dương đưa cô lên thuyền du ngoạn, đứng ở trên đó. Làn gió buổi tối thổi qua mát mẻ, nhìn ánh đèn rực rỡ và những tòa nhà cổ kính hai bên khiến cho lòng người có chút xuất thần. Kiều Phi Dương là hướng dẫn viên du lịch rất tốt, khi nhìn thấy cô có hứng thú với những tòa nhà bên kia thì liền giới thiệu tỉ mỉ cho cô, điều này khiến cho cô tăng thêm hảo cảm về anh rất nhiều. Chương trình biểu diễn tạp kỹ trên tàu du lịch cũng bắt đầu, Kiều Phi Dương đưa cô đến chỗ ngồi tốt nhất để ngồi xuống. Điệu múa mang tính lễ nghi của Ai Cập, huyền bí và cổ xưa, được biểu diễn dưới sự biểu diễn của một số người đàn ông hoặc phụ nữ của Ai Cập, với vòng eo như rắn nước, hát những từ ngữ khó hiểu. Mạch Tiểu Miên nhìn có chút mê hoặc, cũng đoán được bọn họ muốn biểu đạt cái gì. Lúc này Kiều Phi Dương không giải thích bên tai của cô, mà chỉ lặng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô. Tiếp theo là một điệu múa bụng và điệu nhảy rumba phổ biến nhất ở Ai Cập. Mạch Tiểu Miên lần đầu tiên nhìn thấy một màn múa bụng chân thực như vậy, cô cảm thấy thật sự rất kinh ngạc.